Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, nội tâm không có chút nào dao động, thậm chí có chút muốn cười, trong óc đột nhiên mở một đợt xe, Lâm Phi Phàm cưỡng ép để cho mình hơi bình tĩnh một cái. Vừa mới một quyền kia 89/10 chỉ là vận khí đụng phải, tinh quái còn không lợi hại, theo trên bản đồ xem. Này đã tiếp cận Tam Hoàn, hướng dẫn du lịch sổ tay bên trên. Nơi này đề cử tu vi là ít nhất 1 vạn lý nhĩ linh khí đáng. Lâm Phi Phàm không biết mình đến tột cùng có bao nhiêu. Bất quá hắn cũng là nhớ kỹ đại hào đều đã vượt qua 1 vạn lý nhĩ. Vậy mình hẳn là cũng sẽ không quá kém đi. Khó được tới nơi này một lần, không làm cái chết, sao có thể xứng đáng lương tâm của mình. Lâm Phi Phàm dứt khoát quyết định tiến lên. Đi, lại đột nhiên phát hiện đâm đầu đi tới 3 người, 1 nữ 2 nam, lại còn là trước đó 3 người kia. Thấy Lâm Phi Phàm, cầm đầu nữ hài đều nhanh khóc lên. Tiền bối, 3 người vội vàng đi tới. Các ngươi không đi sao? Lâm Phi Phàm kỳ quái hỏi. Bọn hắn làm sao còn càng xâm nhập thêm rồi? Chúng ta lạc đường. Nữ hài khóc nói, điện thoại di động của các ngươi đâu? Trước đó gặp được một cái tinh quái, vậy mà có thể phóng ra em. Điện thoại di động của chúng ta đều nổ, linh khí la bàn đâu? Khai hỏa xe thời điểm chạy mất. Lâm Phi Phàm che mặt, này 3 cái đồ đần, gia tộc bọn họ thả bọn họ đi ra tới liền không lo lắng sao? Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe một người nam tử thấp giọng an ổn nữ hài. Tiểu thư, không cần lo lắng, chúng ta sau khi trở về thật tốt cho lão gia nhận cái sai. Ngươi là lão gia duy nhất tôn nữ, lão gia như vậy sủng ngươi, chắc chắn sẽ không trừng phạt ngươi. Lại chỉ thấy cô bé kia còn tại nghẹn ngào. Thế nhưng là, ta làm mất rồi gia gia pháp bảo. ... xem 3 người này, Lâm Phi Phàm lại đột nhiên có một loại cảm giác cổ quái. Có chút không thể nói không cân đối cảm giác. Đến tột cùng là từ đâu tới không cân đối cảm giác đâu. Nếu là lúc trước, sinh ra loại cảm giác này, Lâm Phi Phàm phản ứng đầu tiên liền là ảo giác. Sau đó liền không nghĩ nhiều nữa. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn đã là tu sĩ. Sức quan sát cùng tư duy năng lực vượt xa thường nhân. Nếu như hắn lúc này có một loại không cân đối cảm giác, cái kia liền hẳn là thật sự có vấn đề. Rất nhanh, Lâm Phi Phàm chú ý tới không cân đối cảm giác ở nơi nào. 3 người này trên người. Quá sạch sẽ, vừa mới 3 người khai hỏa xe thời điểm, Lâm Phi Phàm vội vàng trang bức, còn không có quá để ý. Hiện tại xem ra, 3 người này trên người không khỏi cũng quá sạch sẽ. Bọn hắn chế phục là màu đen. Tại rừng rậm loại địa phương này, màu đen vô cùng dễ dàng nhiễm cho bụi. Bọn hắn chế phục là nhện yêu tinh tơ lụa hệ liệt, cũng không có đủ tự khiết năng lực. Nói cách khác, bọn hắn mặc dù đã trải qua đủ loại đại chiến, còn nổ súng xe, nhưng trên người bọn họ lại một chút không bẩn. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn mình quần thường cùng quần áo lót. Bộ tiêu chuẩn này hướng dẫn du lịch chế phục đã bẩn không còn hình dáng. Ống quần tức thì bị nhánh cây mài mòn nghiêm trọng, mà 3 người kia vẻn vẹn chỉ là giày bên trên có một ít vết cắt mà thôi. Ngô, tựa hồ chọc phiền toái. Lâm Phi Phàm lập tức phân tích một đợt 2 phe địch ta. Đối diện 3 người thực lực không rõ, nhưng suy đoán hẳn không có biểu hiện như vậy món ăn. Đang nhìn ra Lâm Phi Phàm thi triển cường lực sau một kích, chẳng những không có rời đi, ngược lại còn lượn quanh trở về. Tất nhiên là tràn ngập tự tin, mà chính mình đâu, tu luyện không có vượt qua 1 tháng tay mơ, vừa mới học được nông phu 3 quyền, theo Tô Tiểu Mị nơi đó đạt được một cái cáo lửa còn chưa hẳn sẽ dùng. Luôn cảm giác thế yếu rất lớn a. Hèn mọn phát dục, đừng sóng, Lâm Phi Phàm âm thầm khuyên bảo chính mình, ngược gió cục mong muốn lật bàn, bình thường muốn kiểm tra 2 phương diện, kỹ thuật cùng vận động. Hiện tại xem ra, vận động cơ bản không có cơ hội. Để cho ta tới tú một đợt kỹ thuật đi. Ở đây tinh quái rất nhiều. Tiếp tục thâm nhập sâu lời nói có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta đề nghị các ngươi vẫn là rời đi trước a. Còn các ngươi ném đồ vật, đi cùng Hoa Quả Sơn du lịch người của phòng làm việc đăng ký một cái. Bên kia lại phái chuyên nghiệp đội trinh sát giúp ngươi tìm. Thân vì một cái hướng dẫn du lịch, Lâm Phi Phàm đề nghị đơn giản không có kẽ hở. Ba người kia rõ ràng sững sờ. Hiển nhiên kịch bản không có dựa theo bọn hắn dự đoán phương hướng đi. Sau đó cô bé kia khóc đến càng hung. Nàng chủ động tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Từ đuôi đến đầu nhìn xem Lâm Phi Phàm. Hai mắt đẫm lệ. Thế nhưng đem bộ ngực đầy đạn ưỡn lên cao hơn. Lâm Phi Phàm lúc này mới chú ý tới. Nàng không biết lúc nào đã đem chống đạn áo ba lỗ cởi xuống. Tràn ngập co giãn chế phục bao vây lấy thân thể của nàng. Linh lung đường cong tại rừng rậm loang lổ dưới ánh mặt trời phản chiếu ra hào quang kỳ dị. Tiền bối, tu vi của ngài cao như vậy. Cầu ngài giúp ta một chút được không? Ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Không chỉ là ta, gia tộc bọn ta cũng đều sẽ cảm kích ngài. Nữ hài thanh âm mềm mại, thổ khí như lan, một đôi rưng rưng mắt to làm người thương tiếc. Nhưng, Lâm Phi Phàm dù sao cũng là trải qua hồ ly tinh khảo nghiệm đàn ông. Nội tâm của hắn không có chút nào dao động, thậm chí có chút muốn cười. Hừ hừ, liền điểm ấy diễn kỹ còn tới cùng ta tu kỹ thuật. Này là không được. Ta là một cái hướng dẫn du lịch. Ta chỉ là tới nơi này chơi đùa mà thôi. Ta còn có chính mình đoàn muốn dẫn. Không có quá nhiều thời gian chậm trễ. Mà lại, liên quan tới mất đi vật phẩm ở đây cũng là có kỹ càng quy định. Lâm Phi Phàm lời lẽ chính nghĩa. Làm Lâm Phi Phàm lần nữa cự tuyệt về sau. Cô bé kia cảm xúc sụp đổ. Vậy mà đem Lâm Phi Phàm ôm lấy. Lâm Phi Phàm tay run một cái. Kém chút mở lớn, nhưng mà cô bé kia lại không có càng nhiều động tác, mà chỉ là ôm Lâm Phi Phàm khóc, mà lại thân thể còn đang không ngừng chậm rãi mài cọ lấy. Ngọ nguậy, ai, thủ đoạn thấp kém a, loại này kỹ thuật đoán chừng đều là gì sắt đẳng cấp. Nữ hài tại mài ở đây lề mề, mà cái kia hai nam tử đáy mắt lại lập lòe hung quang. Bọn hắn ánh mắt dừng lại nhiều nhất địa phương đúng là cô bé kia ngực cùng Lâm Phi Phàm chăm chú. Tiếp xúc địa phương, nhất là nhìn xem cái kia hai bóng không ngừng đè ép biến hình. Ánh mắt của bọn hắn đều nhanh phun lửa. Trong chốc lát, hai người trao đổi một ánh mắt, một tiếng quái khiếu, từ hai bên trái phải hướng về phía Lâm Phi Phàm đánh tới. Mà gần như đồng thời, cô bé kia hai tay đột nhiên dùng sức. Ý đồ đem Lâm Phi Phàm chế trụ, mà Lâm Phi Phàm đã sớm tại cảnh giác bên trong. Sớm tại hai người trao đổi ánh mắt trong nháy mắt, hắn cũng đồng thời bắt lấy nữ hài hai tay đột nhiên một tách ra. Vừa vặn gặp phải nữ hài tại đồng thời phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Nữ hài hai tay theo khuỷu tay chỗ chật khớp, tách ra hướng ra phía ngoài sườn, mà Lâm Phi Phàm nhấc chân liền chạy. Biến mất trong nháy mắt tại mật lâm thâm sử. Ba người đều trợn tròn mắt. Cái này Lâm Phi Phàm, vậy mà từ vừa mới bắt đầu ngay tại đề phòng, lúc này đau nhức mới truyền đến. Nữ hài đau nhức hét dầm lên. Ta cho nàng nối xương. Người đi trước truy hắn. Một nam tử bắt lấy nữ hài hai tay, đối một người khác hô. Mặt khác người kia lập tức liền xông ra ngoài. Lúc này Lâm Phi Phàm cũng là không có cảm giác gì đặc biệt. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn tham dự đánh nhau số lần đều đã nhớ không rõ. Lấy cảm giác còn tựa như là một trận khác chiến đấu như thế. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, một bên chạy, một bên dùng từ âm đem chuyện này cho Miêu Tiểu Lệ phát tới. Một lát, Miêu Tiểu Lệ bên kia phát tin tức về. Tiểu Thái Điểu, chúc mừng ngươi. Người gặp được tà tu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.